lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 39, góc truyện audio.com. Ai ghen thì ai sáng sớm, trên bàn cơm họ Lạc Kỳ và Tề Phàm khô nghẹn mà cùng mang một đôi mắt gấu mèo. Lạc Kỳ lơ đãng nhìn thấy vẻ mơ hồ của cô thiếu chút. Nữa anh cầm giữ không được kéo lê cô từ giường Thiên Ân tới chỗ của mình. Cả một đêm, trong đầu tất cả đều hình ảnh cô ở dưới. Thân anh, dáng vẻ ý loạn tình mê, nghĩ tới cô ngay tại cách vách mà thứ giữa. Chân anh đau đớn làm cho anh cả đêm không thể đi vào giấc ngủ. Tề Phàm cũng khó có thể ngủ say, cả đầu đều là ánh mắt. Đã quen của anh nhìn mình lúc chạng vạng kia, giữa hai chân cô có một cỗ nhiệt lưu, cô xấu hổ đỏ. Mặt cô thật sự là bất trị tâm và thân thể, lại nhớ và cần. Anh mãnh liệt vậy, xuống lầu gặp nhau ở cầu thang, hai người rất ăn ý cố. Ý lảng tránh tầm mắt đối phương, ăn qua một chút là Kỳ đi làm, Tề Phàm và Thiên Ân ở thư phòng đọc chữ. Chưa được lâu Tề Phàm và Thiên Ân còn chưa học xong. 20 chữ, Lạc Kỳ đã lộn trở lại nhà, tay cầm hoa tươi, trên tay còn là loại bánh của nhà. Hàng quen thuộc với Tề Phàm, Phàm đột nhiên nhớ tới, quên nói cho Trang, Niêm, cô không về Gia Thượng nữa. Ba, hoa là tặng Phàm ạ, Phàm, mẹ xem. Sướng nhé, Thiên Ân chỉ nhìn thấy hoa trong tay Lạc Kỳ, không chú. Ý tới khuôn mặt đen xì dọa người của Lạc Kỳ, Tề Phàm, đây là chuyện gì? Nếu không phải Tề Phàm không đi làm, đến giờ anh cũng không biết hơn một tháng nay, có người, ngày nào cũng ân cần tặng hoa cho cô. Bánh bao cô còn là thứ cô thích nhất, người hiểu cô đến nước này, làm sao chỉ có thể là fan. Bình thường, cảm ơn anh đã mang về giúp em, sợ Thiên Ân nghĩ nhiều, cô cười duyên đi đến trước mặt. Anh, nhận hoa trên tay anh, môi cong vừa vặn anh tức giận nhưng lại luyến tiếc. Không muốn bóp chết cô, anh đang hỏi em đây là chuyện gì, đè thấp thanh âm, chất vấn cô tốt nhất đừng để anh. Lại lặp lại lần thứ ba. Lạc Kỳ, hỏi chuyện em trước, anh có cần phải để em nói, anh dựa vào cái gì mà đòi chất vấn em? Giọng của cô rất nhỏ lại thành công làm cho anh câm miệng, đắc ý lấy lại bánh, không để ý đến anh nữa, cô sợ bị bẩn thổi phù không ngừng. Cô có thể cho rằng, Lạc Kỳ đang ghen đấy ư, tìm bình hoa để cắm, nhắm mắt lại không còn nghe thấy gì cô để lên bàn của Lạc Kỳ, sau đó vẻ mặt đáng tiếc nhìn gói bánh bao cô vừa ăn qua điểm tâm, ăn không vô. Giờ mới hiểu được lời Trang Nghiêm nói, nhìn muốn ăn mà ăn không vô, là loại cảm giác gì? Cô không để ý thái độ của anh, làm cho Lạc Kỳ tức giận, lại hiểu được anh không có tư cách tức giận, cảm giác như vậy giống như trà đạp cấu véo tâm của anh, lửa giận, lòng đố kỵ cháy sạch làm anh mất lý trí, lấy ra điện thoại gọi cho Tương Hân. Hân, là tôi, cùng nhau ăn cơm, được ạ, ừ tí nữa gặp. Tuy là đang nói chuyện với Tương Hân, nhưng tầm mắt lại trói chặt lấy Tề Phàm, mà biểu hiện của cô làm cho anh hoàn toàn thất vọng. Cô căn bản không để ý dù chỉ là một chút, tiếp tục học chữ cùng Thiên Ân, trên mặt vẫn là nụ cười yếu đuối như trước, nhưng tay đã nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào lòng bàn tay chảy máu. Lạc Kỳ đi rồi, Tề Phàm gọi điện thoại cho Trang Nghiêm, oán giận cũng chẳng ích gì, cô nói không thích ăn bánh cua nữa, tiện thể bảo anh sau này không cần gửi quà tới Gia Thượng nữa, cô đang ở nhà bạn tạm thời chưa về nhà, anh đưa sớm một chút là xong rồi, thế này thì phiền cho em quá, ai, có thể là em không có phước được ăn, dù sao em. Góc truyện audio.com, giờ đang có nhiều thời gian, khi nào muốn ăn có thể tự qua đó ăn. Không phải nói hợp đồng đến tháng 10 sao, sao ra, thượng lại bỏ qua cho em thế. Đúng vậy, cho nên em khuyên anh quyết định phải thận trọng, cũng đừng lãng phí thời gian và tâm lực trên người em, bởi vì em sinh ra đã không phải là thứ mà anh muốn. Lời nói của cô u oán, ngay cả cô còn cảm thấy xa lạ. Tề Phàm, tồn tại của em, bản thân em không gì có thể thay thế được. Nếu giờ cô mà ở trước mặt anh, cô có thể biết khi anh nói việc này, vẻ mặt của anh chân thành đến thế nào. Cảm ơn anh đã thiện lương như vậy, tin tưởng em nhiều. Thế, gặp mặt đi, phải cho em xem ánh mắt thật lòng của anh, như vậy lời anh nói em mới có thể tin. Chẳng qua là anh không hẹn trước. Nếu anh nói muốn mời em ăn bánh cua, không biết có được không? Xem thái độ anh thành khẩn như thế, em không gặp cũng không được, nhưng mà em phải mang theo con em, còn phải hẹn Phi Phi và Thiên Sứ, thật là thông minh, biết dùng mỹ thực hối lộ cô. Nhưng, có thứ tốt, đương nhiên mọi người phải cùng nhau chia sẻ. Em có thể đồng ý gặp anh quả thực đã kinh ngạc. Tới muốn chết rồi, đừng nói em dẫn vài người, cho dù em có dẫn Liên Minh Quốc tế đến đây, anh cũng cam tâm tình nguyện làm tội nhân phản quốc cho em mở cửa Thành, Trang không nghiêm, lưỡi anh đúng là như hoa như ngọc, làm cho em thật sự được lãnh hội, quả nhiên, đàn ông trời sinh đào miệng. Đã có thể làm phụ nữ mất hồn, như vậy Tề Không Phàm tiểu thư, xin hỏi cô có thần hồn điên đảo chút nào không? Em không có mệnh tốt vậy, đã sớm bởi vì nghe lời ngon ngọt mà bị thương tới ba hồn bảy vía, hiện tại hồn phi phách tán, thật sự không? Còn dư bao nhiêu hồn phách để cho anh khuynh đảo? Tề Phàm nói tự giễu, bên môi cười khổ, vẻ mặt Trang Nghiêm thậm chí còn không thể tốt bằng Tề Phàm, hiện tại có thể khẳng định Tề Phàm quả thật là trời ghen tị anh phong lưu, nên đưa cô đến làm khắc đinh của anh. Bằng không, tại sao chỉ vì một câu oán thán không đến nơi đến chốn lại có thể làm anh đau lòng đến chết như vậy? Lạc Kỳ chủ động gọi điện thoại cho mình, lại sảng khoái đáp ứng lời mời của cô, Tương Hân rất vui vẻ. Trước giờ nghỉ trưa cô đã chạy tới toilet tô bổ lại nhan sắc rồi mới về văn phòng chờ anh đón. Lạc Kỳ nhìn thấy cô, nhưng không có vui vẻ như cô tưởng, tuy nhà hàng không khí tốt nhưng Lạc Kỳ vẫn im lặng. Làm sao vậy, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Thấy cô buông đũa, Lạc Kỳ cuối cùng mới ngẩng đầu. Không phải, chẳng qua thời tiết nóng, làm cho người ta phiền muộn, giờ lại là thời điểm bận nhất trong năm. Hay là chờ anh xong việc rồi chúng ta hẹn với đại tà đi giải sầu, Lạc Kỳ đề nghị không cho Tương Hân cảm thấy uất ức. Anh rõ ràng có thể nói hai người cùng đi, nhưng lại cứng rắn muốn gọi thêm đại tà, làm cô sao có thể làm bộ như không có việc gì. Lạc Kỳ, rốt cuộc em và anh, là quan hệ gì vậy? Anh, lúc gần, nhưng lại không tới gần, rốt cuộc để em và anh có khoảng cách như thế. Là sao, cô thật sự chịu không nổi, anh đã ly hôn lâu như vậy, vì sao còn muốn che giấu cô lâu như vậy, còn không thể quang minh chính đại cùng cô ở một chỗ. Hân, không biết cô thình lình xảy ra chuyện gì, là Kỳ Kỳ. Thật vẫn đang để ý tới buổi sáng cùng Tề Phàm mà phiền lòng. Anh có đập vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra, người tặng hoa rốt cuộc là ai? Lạc Kỳ, anh nói thật với em, rốt cuộc anh còn muốn em không? Tương Hân hận lúc này không thể đánh một canh bạc vì góc chuyện audio.com. Lạc Kỳ, Hân, tôi nợ Tề Phàm nhiều lắm, sao anh không nói anh không bỏ được cô ta? Lạc Kỳ, trong chuyện cảm tình không có ai đúng ai sai, ngay từ đầu cô ta đã biết anh không yêu cô ta, tất cả đều là do cô ta gieo gió gặt bão, anh không phải cảm thấy có lỗi. Hân, anh quả thật tức giận, cô sao có thể nói Tề Phàm như vậy, em nói sai à? Lạc Kỳ, đừng choáng, anh và Tề Phàm rốt cuộc không thể quay lại, bởi vì anh không thương cô ta, em mới là người anh yêu, chúng ta không thể chỉ vì một người phụ nữ mà anh không yêu để cảm thấy có lỗi mà vĩnh viễn không ở cùng nhau. Đây thật không công bằng với anh và em. Lạc Kỳ, chừng nào thì anh mới có thể buông tha mình, trở về như trước đây? Lạc Kỳ không lên tiếng rất lâu, nếu có thể trở lại như lúc trước anh sẽ không lên giường với Tề Phàm, có phải cũng sẽ không kết hôn với Tề Phàm không? Bên tai như có giọng nói la lên, đáp án miêu tả sinh động, anh lại như là bị bưng kín lỗ tai, dù thế nào cũng không nghe rõ. Tối, Lạc Kỳ về nhà thì Tề Phàm và Thiên Ân không ở nhà, hỏi bà Lạc, bà bảo buổi chiều hai người ra ngoài, giờ còn chưa về. Đang nói thì Tề Phàm ôm Thiên Ân vào cửa, hai người không biết đang nói cái gì, rất vui vẻ, cười tới mức mắt híp lại thành một đường. Chỉ, Phàm Phàm, Thiên Ân đã về rồi đấy à, ăn cơm chưa? Bà Lạc đón lấy cháu nội, lấy khăn cho Tề Phàm lau mồ hôi, thời tiết nóng như vậy cô còn ôm Thiên Ân. Ăn rồi à, ăn bánh bao cua tôm chiên giòn, cháo mạch. Còn có rất nhiều nữa, đặc biệt ngon, Phàm Phàm còn mang về rất nhiều. Thiên Ân thoải mái tựa vào vai bà Lạc như kể lại thứ ăn đã thuộc lòng bàn tay cho bà nghe. Vậy cơ à, thế bà tí phải nếm thử mới được. Ngon lắm, ba cũng phải nếm thử. Thiên Ân ngoan, ba đã ăn rồi, ba không đói. Nhìn cái gói giống y hệt sáng nay trong tay Tề Phàm, anh tức cũng đủ no rồi. Cô cùng người kia đi ăn, còn mang theo con anh gặp người đàn ông khác. Buổi tối, Lạc Kỳ lại giúp Thiên Ân tắm rửa. Tề Phàm nằm nghiêng ở trên giường đọc truyện, đang muốn chọn chuyện hay để tối kể cho Thiên Ân trước khi đi ngủ. Cô kể chuyện không chỉ có Thiên Ân thích nghe, ngay cả Lạc Kỳ cũng thích. Anh thích cô tùy ý biến hóa các loại giọng, chốc lát là người mẹ dịu dàng, một hồi sau đã là đứa nhỏ đáng yêu, rồi thành yêu quái đáng sợ. Chả trách Thiên Ân không chịu ngủ. Lạc Kỳ giúp Thiên Ân lau khô thân thể, thay quần đùi vào. Thiên Ân, sang phòng bà nội đã, ba có chuyện muốn nói với Phàm Phàm. Dạ. Thiên Ân cầm khăn mặt vừa lau tóc vừa chạy ra ngoài. anh muốn làm gì? Thấy Lạc Kỳ khóa cửa đi về phía mình, cô cảm thấy vị trí này của mình thật sự là có chút bất lợi, bối rối ngồi dậy, cô lùi sát vào tường. Tề Phàm, em mà cũng biết sợ sao? Ai sợ, chẳng qua là tôi không muốn chung sống với tên đáng ghét thôi. Bị anh nói thế, Tề Phàm xuống giường, đi ra ngoài. Bỗng, cô bị Lạc Kỳ kéo qua rơi trở về trên giường, anh cúi người vây cô ở dưới thân, ngửi được mùi rượu trên người anh, mi mày mũi cô cũng nhíu lại. Tên đáng ghét, em nói anh sao? Hả, vậy em không ghét ai? Cái tên tặng hoa à, vì vậy mà, vừa nhận được hoa đã vội vã đi hẹn hò với hắn ta. Chấm, cô không chút che giấu vẻ ghét bỏ của cô, hoàn toàn phá hủy sự tự tin cuối cùng còn sót lại của anh. Đáng chết, rốt cuộc là hắn ta xuất hiện từ khi nào? Còn anh, sao lại không cảm thấy được? Phải, tôi đích xác không chán ghét anh ấy, tôi chính là thích anh ấy, thế thì sao? Chúng tôi nam chưa gả, nữ chưa có gia đình, phạm pháp à? Góc chuyện audio.com, anh cũng không phải vẫn thường ra ngoài cùng Tương Hân đấy sao? Anh là có ý gì, chỉ cho phép quan liêu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn sao? Huống chi, bọn họ đã ly hôn, anh có tư cách gì đến chỉ trích cô? Sao có thể giống tôi và Tương Hân được? Tôi chưa bao giờ mang Thiên Ân đi cùng. Tề Phàm, em hẹn hò còn mang theo con tôi, em cho là tôi người chết chắc? Cô chính là không có tiền đồ vậy. Mỗi khi cô nhắc tới Tương Hân, thấy anh cực lực bảo hộ, tâm liền co rút đau đớn. Lạc Kỳ, anh thần kinh à? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Tôi cũng muốn biết tôi rốt cuộc muốn làm gì. Kéo tay cô, dẫn cô cầm nơi cứng rắn của mình. Tề Phàm bị dọa rụt tay lại. Lạc Kỳ, anh là đồ trứng thối, anh không biết xấu hổ. À, cút ngay. Rõ ràng cảm giác được dục vọng của anh, thân thể của anh đang muốn phản ứng. Cô chán ghét Lạc Kỳ như vậy, lại càng chán ghét cô hơn. Tề Phàm, anh muốn biết vì sao? Có phải em cho anh uống thuốc gì đó không hả? Tại sao ngoài em ra ai anh cũng không muốn? Anh thiếu chút nữa hoài nghi mình không cử kiểu bất lực ý à? Nhưng em xem, hiện tại nó vừa thấy em đã lập tức có phản ứng. Tề Phàm, em có thể cho anh biết đây là tại sao không? Vì sao à? Là bởi vì anh biến thái, dùng hết khí lực toàn thân nhưng vẫn không đẩy anh ra. Được, anh biến thái, được, giờ sẽ cho em biết cái gì mới là biến thái chân chính. Một bàn tay đè hai tay đang lộn xộn của cô, thân thể ép cô kháng khít, gắn bó bừa bãi tàn sát cần cổ cô, một tay khác ra sức lột bỏ quần áo của cô. Lạc Kỳ, dừng tay, anh đem cô trở thành cái gì? Loại phụ nữ sằng bậy, hay là công cụ phát tiết? Không để ý tới kháng nghị của cô, tay anh dần hướng lên trên, đi vào giữa hai chân cô. Lạc Kỳ, đừng để tôi hận anh. Anh bỗng nhiên không nghe thấy gì cả, nhưng miệng anh thấy có vị mặn mặn, làm động tác anh dừng lại. Hơi khởi động thân thể, ngực vẫn kịch liệt phập phồng. Mặt chôn ở sườn má, dùng sức thở dốc, thứ cứng rắn của anh vẫn cường hãn để giữa hai chân cô, làm cho cô không thể xem nhẹ. Nước mắt cô chảy xuống, tầm ướt anh, cũng tầm ướt lòng anh, nhẹ nhàng giúp cô lệ nước mắt, không khỏi thở dài. Anh xin lỗi, cút, cô tức chính mình, anh đối xử với cô như vậy, cô vì anh tìm lý do, thử lý giải để tha thứ cho anh. Đời này, có phải cô trốn không thoát cái nhà tù của anh không? Phàm, quay mặt cô lại, để cô nhìn mình. Lạc Kỳ, nếu anh không thương em thì hãy để em một con đường sống đi, được không? Lạc Kỳ nhìn cô thật lâu, trên mặt anh rành mạch viết chữ đau, cái đau này là anh mà có. Xuống giường, lại đứng một lúc, thấy cô quyết định không để ý tới mình, anh mới bất đắc dĩ rời đi. Đứng ở cửa, nghe cô ôm môi đè nén cơn khóc, có phải trong cuộc sống vô số việc, cả việc của anh, cô đều là người vụng trộm rơi nước mát. Trở lại phòng, Lạc Kỳ hận không thể thay Tề Phàm đánh mình một trận. Anh vừa rồi làm cái gì vậy? Anh lại làm cô khóc. Anh là bị lòng đố kỵ làm mù mắt rồi sao? Cách đó không xa, bà Lạc Mẫn cảm thấy hai người sóng ngầm mãnh liệt. Phàm, sao lại ăn ít vậy, có phải không thoải mái? Không, mẹ con không sao, chỉ là không có khẩu vị. Thôi, nếu có chuyện gì, thì nói với mẹ. Trong nhà này, nếu ai dám khi dễ con, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nói lời này xong, ánh mắt bà liếc về phía Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cúi đầu, không rên một tiếng. Anh Kỳ thật trong lòng âm thầm may mắn, may là cô tức giận, nhưng không rời đi. Góc chuyện audio.com. Mẹ, không ai khi dễ con, mẹ đừng nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, bà nội, Phàm và ba kiêng ăn, cũng là trẻ không ngoan. Thiên Ân thấy Tề Phàm cùng Lạc Kỳ không hẹn mà cùng bỏ đồ ăn ra cái bát đặt ở bên cạnh cậu, giơ cái thìa thật to cáo trạng với bà Lạc. Thiên Ân nói rất đúng, Thiên Ân ngoan nhất, Thiên Ân. Mới bé ngoan, bọn họ hai đứa hư thật cũng không phải đứa trẻ ngoan. Tề Phàm thấy dáng vẻ Thiên Ân rung đùi đắc ý đang cười, tay sủng nịch xoa xoa đầu của cậu, thấy Tề Phàm rốt cục đã cười, Lạc Kỳ lo lắng cả đêm. Mới thoáng giảm chút, cách chương.